Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 59, Quỷ Vương xuất thế 2. Sư phó ngươi ý là, Mã Thượng Phong không dám xác định Thảo Lô cư sĩ ý tứ. Đần nha, chính là nói ngươi vẫn là người. Tế Quy nhảy ra nói, nghe được mình còn sống. Mã Thượng Phong cũng không sinh Thảo Lô cư sĩ cùng Tế Quy lừa hắn khí. Ngược lại hưng phấn la to, ta là người, ta là người, ta còn sống, nói vài câu, bụng liền tuyệt lên, mặt cũng xẹp, trông mong nhìn qua Thảo Lô cư sĩ, đói là sẽ truyền nhiễm, nhìn thấy Mã Thượng Phong bộ dáng này, Tế Quy cũng cảm giác mình đói bụng lên, mong đợi nhìn xem Thảo Lô cư sĩ, đạo, sư phó, ta đói, Dư Quang nhìn thấy Hoàng Thịnh mấy cái đệ tử đang âm thầm cười trộm. Thảo Lô cư sĩ cảm giác mặt mình không chỗ sắp đặt. Lại là một trận quát lớn. Hai cái mất mặt xấu hổ ra hòa. Vừa vặn lúc này, Kim Mạch Cơ cầm hai bát lớn nóng hổi mặt đi đến. Còn không có tới gần, đã nghe đến một cỗ thơm nước hương vị. Đừng nói Mã Thượng Phong cùng Tế Quy. Liền ngay cả Thảo Lô cư sĩ ngửi, cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Kim Mạch Cơ bưng đến Tế Quy cùng Mã Thượng Phong trước mặt. Cười tủm tỉm nói, sư phụ ta nói, không thể bạc đãi cư sĩ đệ tử. Tế Quy cùng Mã Thượng Phong mặt rúm gió nhìn qua Thảo Lô cư sĩ. Thảo Lô cư sĩ hừ một tiếng, mới nói, ăn đi. Tế Quy cùng Mã Thượng Phong lập tức ăn ngấu nghiến, cũng không sợ bỏng. Thảo Lô cư sĩ đều không mặt mũi nhìn, quay đầu đi chỗ khác, nhìn thoáng qua bị Hoàng Thịnh gọi trở về tới từng cái đệ tử. Từng cái anh tư bừng bừng phấn chấn, chiêu khí phồn thịnh, linh lực thâm hậu, tiền đồ bất khả hạn lượng, lại nhìn mình còn ở vào dưỡng mạch kỳ đại đệ tử Tế Quy. Còn có vừa lừa gạt tiến đến một mặt lỗ mãng nhị đệ tử Mã Thượng Phong. Người so với người, thật sự là tức chết người. Thảo Lô cư sĩ càng phát ra e lệ, trong lòng đối Hoàng Thịnh vậy mà dâng lên một tia bội phục. Bản nhân pháp lực cao cường ngược lại không có cái gì. Khó được chính là dạy dỗ đồ đệ mỗi cái đều là nhân trung long phượng. Nhất là tại loại này thiên địa linh khí suy yếu niên đại. Càng là khó lường. Thảo Lô cư sĩ nghĩ nghĩ. Liền nhìn về phía Kim Mạch Cơ. Nhẹ lời hỏi. Tiểu huynh đệ, sư phó của các ngươi đâu? Không biết, chúng ta sư phó đi ra. Đến bây giờ còn không có trở về. Nha. Ăn mì ăn ra khó nghe tê tê tê tiếng vang Tế Quy đột nhiên. Kêu lên, đúng rồi, sư phó, có kiện sự tình quên nói cho ngươi biết. Chuyện gì? Thảo Lô cư sĩ tức giận nói. Chúng ta tại cái kia nha môn nhìn thấy hai người. Cùng ta cùng sư đệ Mã Thượng Phong dáng dấp rất giống. Tế Quy nói, trùng hợp mà thôi. Thảo Lô cư sĩ trong lòng suy nghĩ phù tăng quỷ vương sự tình. Thuận miệng đáp, không phải nha, sư phó, chúng ta còn phát hiện hai người kia lão đại, dáng dấp cùng ngươi cũng rất giống như nha. Đúng nha, sư phó, bỏ đi dâu ria, thuận tiện đem để tóc dài, liền cùng ngươi giống nhau như đúc. Mã Thượng Phong ực một cái cạn nước canh, dùng tay áo lau miệng, cũng nói theo, có việc này, Thảo Lô cư sĩ hứng thú, đúng lúc này. Hoàng Thịnh trở về, sắc mặt nghiêm túc, hắn nhìn qua Thảo Lô cư sĩ trịnh trọng nói. Cư sĩ, người nói phù tăng quỷ vương. Nó xuất hiện, ở đâu? Thảo Lô cư sĩ ánh mắt lóe lên lệ mang. Về phần cùng bọn hắn sư đồ dung mạo na ná ba người liền ném sau ót. Du Bang Triều một tay chụp lấy Ben phần gáy. Đem Ben nâng lên trong kho hàng. Trong kho hàng. Vết thương chồng chất thập tự giá lẻ loi trơ trọi đứng ở giữa. Một cảm ứng được Ben đến. Hắc quang đại thịnh, tiếp lấy trên thập tự giá bạch sắc quang mang cũng xông ra. Trong kho hàng quỷ khóc sói gào. Còn có mơ hồ thánh khiết cầu nguyện âm thanh xen lẫn ở trong đó. Du Bang Triều, bất vi sở động. Tiện tay ném một cái. Liền đem Ben vứt trên mặt đất. Ben tỉnh lại, mở ra mơ hồ hai mắt. Liếc mắt liền thấy được mặt âm trầm đứng ở trước mặt hắn, Du Bang Triều. Lại tả hữu nhìn một cái. phát hiện mình đang ở tại một cái giam cầm không gian. Trừ Du Bang Triều, một cái quỷ ảnh đều không có. Ben nhịn không được trong lòng liền sợ lên. Người muốn làm gì? Ben bên cạnh lui về sau. Vừa ra vẻ chấn định hỏi Du Bang Triều. Huynh đệ, đòi tiền ta cho ngươi. Có chuyện gì đều dễ thương lượng. Ben vốn cũng không phải là thiện vật. Đối mặt súng ống loại hình hắn sẽ nhận sợ. Nhưng là dưới tình huống bình thường, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Chỉ gặp hắn trong mắt loạn truyền, âm thầm tìm kiếm lấy vũ khí để phản kích, bị đại lang thần phụ thân Du Bang Triều trầm mặt không có trả lời. Chỉ là sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía Ben đằng sau đen trắng ánh sáng giao tiếp thập tự giá. Ben nhịn không được cũng về sau nhìn lại. Cái này nhìn một cái đi. Thần trí của hắn liền triệt để mê thất tại đen trắng quang mang vòng xoáy bên trong. Tố chất thần kinh cười quái dị. Giống cái xác không hồn. Hướng phía thập tự giá đi đến. Du Bang Triều lạnh lùng nhìn xem Ben cử chỉ. Không có bất kỳ bày tỏ gì. Ben loạn trà loạn trọng mà đi tới thập tự giá trước mặt. Ngơ ngác nhìn thập tự giá một chút về sau. Liền bỗng nhiên dùng đầu của mình hướng phía thập tự giá đánh tới. Một chút, hai lần, ba lần, giống như là đã mất đi tất cả cảm giác đau cùng chi giác. Ben càng không ngừng dùng đầu va chạm thập tự giá. Từng đạo máu tươi từ trên trán của hắn lưu lại. Đem hắn nhuộm thành một cái huyết nhân. Ben vẫn tại dùng đầu va chạm thập tự giá. Trên thập tự giá hắc quang càng ngày càng thịnh. Tương phản, bạch quang lại là càng ngày càng ảm đạm. Rốt cục, thập tự giá bị Ben cái chán xô ra một lỗ hổng. Có mấy cây bén nhọn gai gỗ dựng đứng lên. Ben không chút do dự hướng phía lỗ hổng dùng sức đập xuống. Xùy, Ben đâm đến đầu rơi máu chảy. Cả người té lăn trên đất. Không nhúc nhích, chết không nhắm mắt. Máu tươi càng không ngừng từ vết thương chảy ra. Huyết càng chảy càng nhiều. Rót thành một đầu huyết suối. Mà trên thập tự giá hắc quang càng thêm hưng thịnh. Hoàn toàn vượt trên bạch quang. Bạch quang càng ngày càng cạn. Không bao lâu liền bị hắc quang hoàn toàn bao trùm. Trong kho hàng âm phong đại tác. Thổi đến trong kho hàng lạnh rung rung động. Thập tự giá bỗng nhiên nổ tung. Phát ra một tiếng vang thật lớn. Một đạo u quang từ thập tự giá bên trong bay ra. Trốn vào chết đi Ben trong thân thể. Ben đột nhiên cười quỷ dị đứng lên. Âm hàn quỷ khí từ trong cơ thể của hắn mãnh liệt phun ra. Đem toàn thân bao trùm. Ben hình tượng đại biến. Quỷ khí thẩm thấu tiến Ben tóc quan. Tóc quan sinh trưởng tốt dài ra. Nhan sắc cũng từ màu đen hóa thành máu tươi màu đỏ. Một đôi mắt giống như không đáy đầm sâu. Chớp động lên tàn nhẫn khát máu thần sắc. Huyết hồng sắc dâu ria cũng xông ra. Còn lại quỷ khí dán tại Ben trên thân. Lan tràn giao thoa tương dung. Biến thành một bộ phù tang tướng quân chiến giáp. Ben. Không. Lúc này hẳn là xưng hô nó vì phù tang quỷ vương. Phù tang quỷ vương ánh mắt lạnh lẽo. Không nhúc nhích nhìn qua Du Bang Triều. Du Bang Triều cũng bình tĩnh nhìn lại phù tang quỷ vương. Hai người. Không. Là hai quỷ đều không nói lời nào. Trong không khí bầu không khí rất quỷ dị. Hồi lâu. Phù tăng quỷ vương ánh mắt lóe lên một tia trêu tức. Kiêu căng dùng chuyện ma quỷ nói. Ngươi hẳn là rất may mắn. Chúng ta người Nhật, không giống các ngươi người Hán. Sẽ vong ân phụ nghĩa. Chúng ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Du Bang Triều cười lạnh một tiếng. Đồng dạng dùng chuyện ma quỷ trả lời. Dựa theo ước định của chúng ta. Ta muốn sống người tín ngưỡng. Ngươi thì lấy đi người chết linh hồn. Chúng ta theo như nhu cầu. Nhưng ở cái này trước đó, ta cần khôi phục ta quỷ vương chân thân. Còn có, tìm tới ta yêu cơ. Phù tăng quỷ vương không có tình cảm nói. Nó vốn có quỷ vương chân thân. Tại xuyên qua thiên môn thời điểm, liền thụ trọng thương. Sau đó lại bị thập tự giá phong ấn. Ngày đêm thụ lấy thập tự giá bên trong thánh lực làm hao mòn. Hiện tại chỉ còn lại một đoàn hạch tâm. Nếu không, cũng không cần phụ thể tại Ben trên thân thể. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.